Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 133, nhiệm vụ phong ba. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ điên cuồng sau tạm thời cứu trở về tới Hàn Gia võ giả. Làm ơn cấp Tiếu thành chủ trông giữ, Tiếu Minh Nguyệt chủ tớ, tự nhiên là cùng trường không vô kỵ phân biệt. Đơn giản quay lại một chút học viện, hắn lại mang theo dư lại tam nữ. Đi chướng khí trung ốc đảo đảo nhỏ, nơi này một hướng như thường bình tĩnh an ổn. Hàn gia kế tiếp tới cao thủ, hiển nhiên cũng không có thâm nhập đến cái này địa phương. Nếu tương đối an ổn, An Nghì Vi Vi liền lưu tại ốc đảo thượng. Trường không vô kỵ cũng lợi dụng một chút thời gian, nhanh chóng luyện chế chút bán đan dược. Cái này địa phương thứ tốt, Diệp Ngọc Xấu cũng là khen không dứt miệng. Bọn họ Diệp gia cũng không có như vậy cường đại đan dược bí điển a. Trường không vô kỵ có thể mang nàng tới, thuyết minh hắn thực tín nhiệm chính mình, đã trở thành thổ lộ tình cảm bằng hữu. Diệp Ngọc Xấu trên mặt hơi hơi đỏ lên, trộm nhìn thoáng qua đang ở toàn tâm luyện đan trường không vô kỵ, liền chạy tới xem thông tâm giản đi, lại rời đi nơi đây sau, lại đi thiên bảo các tặng đan dược. Trường không vô kỵ đám người trở lại học viện, hắn liền trực tiếp đi tìm Hàn viện trưởng đi. Hàn viện trưởng trong phòng, hai người ngồi đối diện mà nói. Giờ phút này, Hàn viện trưởng trên mặt toát ra kinh ngạc biểu tình nói: ngươi muốn đi cực âm chi địa? Loại địa phương này chính là nguy hiểm thật sự a, chính là vừa mới tiến vào huyền vũ cảnh võ giả đều sẽ có chết nguy cơ, ngươi cần phải tam tư. Hàn viện trưởng không phải thổi phồng hoặc là đe dọa, cực âm chi địa hội tụ đại địa trung âm khí, giống nhau giấu ở mặt đất dưới vài trăm thước, thậm chí hơn 1000 mét huyệt động chung. Bên trong bởi vì âm khí hội tụ, sẽ có đại lượng âm tà chi vật, có chút mạnh mẽ, thậm chí có thể đạt tới huyền vũ cảnh 4-5 trọng, thậm chí càng cao trình độ. Cho dù là chính hắn, cũng không dám dễ dàng đến loại địa phương này đi. Trường không vô kỵ muốn đi, hắn như thế nào có thể không xin khuyên một chút, làm hắn tam tư. Nói nữa, người còn không thể lăng không sống uổng đi. Như thế nào tiến vào ngầm? Viện trưởng đại nhân yên tâm, tiểu tử còn sẽ không sằng bậy, chỉ là dẫn đầu tìm hiểu hạ làm chuẩn bị gì, liền tính đi cũng liền bên ngoài nhìn xem, sẽ không thâm nhập. Trường không vô kỵ lời này nói rất là ổn trọng, Hàn viện trưởng xem hắn đảo cũng là yên tâm tư. Tiểu tử này mấy tháng qua xem đến rõ ràng, sở hữu sự đều có nắm chắc, có át chủ bài, hẳn là sẽ không lỗ mãng. Bởi vậy đối với cực âm chi địa vị trí, hắn liền cũng báo cho trường không vô kỵ. Ở sau đó, trường không vô kỵ lại dò hỏi một chút viện trường, chính mình hay không có tư cách đi tuyển định rèn luyện nhiệm vụ. Hàn viện trường không có nghi vấn đáp lại nói: người này tu vi, chẳng sợ thiên bảng cao thủ, lại có thể có ai so được với ngươi? Cho ngươi một cái chữ thiên lệnh, khi nào muốn tiếp nhiệm vụ, liền mang theo nó đi thôi. Cáo biệt Hàn viện trưởng, trường không vô kỵ không mang trùng nữ, chính mình đi trung ương võ đạo viện. Hắn hiện tại liền phải tiếp cái tới gần cực âm chi địa nhiệm vụ, sau đó đi làm việc, thuận tiện đem kết nghiệp nhiệm vụ cũng cấp làm. Tại đây trung ương võ đạo trong viện, có một chỗ chữ thiên các, là chuyên môn cấp tu vi đạt tới lục trọng thiên cao thủ tuyên bố kết nghiệp bình định rèn luyện nhiệm vụ địa phương. Thoạt nhìn chỉ có tứ trọng thiên, trường không vô kỵ liền lớn như vậy tiến bước vào trong đó. Tả hữu nhìn chung quanh một chút, bên trong người cũng không nhiều, đại khái chỉ có 30-40 người bộ dáng, so với mặt khác điện phủ bên trong vô cùng náo nhiệt. Nơi này có thể nói là quạnh quẽ, bất quá, những người này thấp nhất đều là lục trọng thiên. Không hề nghi ngờ, các học viên mạnh nhất thực lực tập trung điểm cũng đang ở tại đây. Gì? kia không phải Trường Không Vô Kỵ sao? Nga, chính là cái kia thanh danh vang dội, tân một lần địa bảng đệ nhất. Hắn tới nơi này là phải làm kết nghiệp rèn luyện nhiệm vụ sao? Thích, không biết tự lượng sức mình đi, mới tứ trọng thiên liền tới. Cũng không thể nói như vậy, căn cứ các vị viện trưởng bình định, Huyền Vũ tám cửu trọng bình thường võ giả, ở hắn thủ hạ đều là một chữ, thua, bình thường chính là bình thường. Chúng ta những người này, có mấy cái làm không được, có chút người nột, luôn là có chứa có sắc ánh mắt tới xem người. Trường Không Vô Kỵ làm địa bảng đệ nhất tới nơi này. Tựa hồ có nào đó cao thủ, cho rằng hắn vượt qua năng lực phạm vi, liền tính là viện trưởng bình định quá thực lực, bọn họ đều không bỏ ở trong mắt. Đương nhiên chính yếu chính là đoạt kiếm đại hội gì đó, này đó cao thủ ít có người xem, từ trước đến nay đều đương chính mình là thiên tài bọn họ. Lại có mấy cái sẽ dễ dàng nhận thua cho người khác. Người thành danh càng lớn, hắn liền càng muốn khinh bỉ ngươi. Đây là một loại thực bình thường, rồi lại vặn vẹo tâm tính. Này không phải có một người ở xuất sư đệ tử chung, hơi có chút năng lực ra hỏa, liền rung đùi đắc ý, kiêu ngạo ương ngạnh hướng Trường Không Vô Kỵ nơi này đã đi tới. Uy, địa bảng, tứ trọng thiên tiểu tử, nơi này, ngươi không nên tới, mau đi ra đi. Người này nói chuyện càng là kiêu ngạo, thế nhưng trực tiếp oanh Trường Không Vô Kỵ ra cửa. Loại này ngữ điệu thái độ, thật sự làm người thập phần khó chịu. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ lại mặc kệ đáp hắn. Tam thần mạch bát trọng thiên tu vi, mặc dù có chút năng lực, nhưng là hiện tại Trường Không Vô Kỵ thắng hắn không hề trì hoãn, chỉ là khóe mắt dư quang hơi hơi đảo qua coi hắn như không có gì. Cùng hắn gặp thoáng qua, đi vào tuyên bố nhiệm vụ sư huynh quầy trước Trường Không Vô Kỵ tay duỗi ra. Thiên lệnh đệ ra, theo sau, ở đối phương hơi có chút ngạc nhiên trong ánh mắt nói. Sư huynh, có hay không thập vạn đại sơn săn giết hình nhiệm vụ? Tiểu đệ muốn nhìn một cái. Có, học viện nhiệm vụ sách. Cho ngươi, vị sư huynh này xoay người lấy ra một chương sách, nhẹ nhàng đưa tới. Nhưng vào lúc này, kia kiêu ngạo ương ngạnh tiểu tử, vạn phần vô lễ vọt lại đây. Thế nhưng ở Trường Không Vô Kỵ phía trước, một tay đem sách cướp đi, tính cả hắn chữ thiên lệnh, đều bị đoạt qua đi. Theo sát, ở Trường Không Vô Kỵ đã nheo lại tới trong ánh mắt. Hắn còn kêu quát quát kêu la nói, tiểu tử thúi, nét người thật là không coi ai ra gì, bằng vào nữ nhân quan hệ, lộng cái lệnh bài tới, liền có thể kiêu ngạo. Ngươi còn làm nhiệm vụ, tiểu tâm chết ở bên ngoài, gia hỏa này cũng là ỷ vào chính mình cảnh giới cao, thần mạch nhiều, liền tưởng dựa vào thực lực, giáo huấn làm lơ hắn Trường Không Vô Kỵ. Chỉ là thực đáng tiếc chính là, này khối ván sát, không phải người nào đều có thể đủ đụng vào. Trong ánh mắt sắc bén quang mang chợt lóe, Trường Không Vô Kỵ trầm giọng nói, đồ vật trả ta, hơn nữa cho ta xin lỗi, không cho ngươi lại có thể như thế nào? Liền ngươi điểm này tu vi, không cho ngươi tiếp nhiệm vụ là đối với ngươi hảo, hiểu hay không? Ngươi cái tiểu rác rưởi, người này một khi đã như vậy kiêu ngạo, lại như thế nào sẽ xin lỗi? Lớn tiếng phản bác thời điểm, còn nói hắn ở vì Trường Không Vô Kỵ, dường như chung quanh những cái đó thiên bảng các cao thủ cũng liền ở chỗ này cười xem diễn. Trường Không Vô Kỵ cái này địa bảng đệ nhất, tới nơi này bị khi dễ, cũng là xứng đáng a. Xem hắn còn yêu cầu nhân đạo khiểm tương đương loại này lời nói. Có ý tứ sao? Chúng ta là võ giả, không phục liền nhiều lần phải bái, nếu không khiến cho người khi dễ hảo. Nhưng là, liền ở này đó nhân tâm trung trào phúng thời điểm, thái độ vẫn luôn ôn hòa Trường Không Vô Kỵ, bỗng nhiên động, hắn này vừa động, quả thực mau không thể nắm lấy. mọi người chung ít có thể thấy được rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Liền nghe được, phanh, một tiếng, kiêu ngạo võ giả như sao băng giống nhau, trực tiếp bay ra đi đại sảnh, mà Trường Không Vô Kỵ không biết khi nào, đã đem lệnh bài cùng nhiệm vụ sách đoạt lại trong tay. Ở mọi người gần như há hốc mồm nhìn chăm chú hạ hắn phảng phất giống như người không có việc gì. Lẳng lặng tìm một cái bàn, ngồi xuống xem nhiệm vụ đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.